Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Ôn Như Ngọc tự mình xuống bếp. Như thế nào lạp, Bạch Linh nhíu hạ mày. Không rõ hắn vì cái gì đứng ở phòng bếp cửa ngốc ngốc bất động. Cặp kia thâm trầm con ngươi mang theo không rõ ánh sáng. Trước tiên sờ sờ chính mình đầu tóc. Có vấn đề, nàng hẳn là tẩy thực sạch sẽ mới đúng. Không, Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đem trong tay chén lớn cháo nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Theo sau thuận tay mà tự nhiên cầm bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt chén thịnh một chén. Bạch Linh đi vào. Cho dù là thịnh cháo động tác hắn ngồi dậy đều dị thương đẹp. Tựa như anh quốc quý tộc đầu bếp. Ngồi, Ôn Như Ngọc đem chén buông sau. Thân sĩ mà ôn nhu vì Bạch Linh tới khai một cái chỗ ngồi. Nhẹ giọng nói, ngược lại lại tùy tay cầm một mâm đặt các màu hoa quả thịt nguội đặt ở nàng trước mặt. Cảm ơn, Bạch Linh cầm thìa, nhìn trong chén cháo. Cũng không phải bình thường gạo trắng cháo. Bên trong thả hạt sen cùng mộc nhĩ trắng. Thả chỉnh chén cháo thực bạch. Nhìn qua liền làm người có muốn ăn. Hơn nữa đặt đồ vật rõ ràng mang theo tỷ lệ gãi đúng chỗ ngứa. Oánh oánh như chân châu. Đương nhiên hiện tại lúc này ăn cái này đồ vật cũng không có cái gì. Rốt cuộc mà thế mới bắt đầu bao lâu. Vấn đề là. Bạch Linh đã có rất lâu đều không có uống qua một chén nóng hầm hập cháo. Đều mau quên cái này cháo hương vị. Hoa quả cũng chỉ là ăn mấy cái hoa quả đồ hộp mà thôi. Ôn Như Ngọc cấp chính mình thịnh hậu lúc sau. Ân vị ở Bạch Linh đối diện. Nhìn nàng hơi cúi đầu. Trong tay quấy thìa chính là không có động. Tuy rằng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng tại đây một khắc, không biết vì sao, hắn tâm áp lực có chút khó chịu, phảng phất thế gian này vốn nên hưởng thụ đồ vật, nàng đều không cần, đối Ôn Như Ngọc tới nói, tồn tại, có điều kiện thời điểm vì sao không hưởng thụ, không thể ăn sao, Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng nhấp khẩu nếm hạ hương vị, ngay sau đó giơ lên một nụ cười, còn có thể đi. Đây là hắn lần đầu tiên nấu cơm, hoa quả cũng là hắn thân thủ thiết, ở Ôn gia, hắn không cần làm bất luận cái gì sự tình, bên người lại vẫn luôn đi theo Hàn Tín giống như là hắn chấp sự, sở hữu hết thảy đều sẽ vì hắn chuẩn bị hảo, tự nhiên bao gồm nấu cơm mà Ni đã từng Hàn Tín vì đón ý nói hùa bắt bẻ Ôn Như Ngọc khẩu vị. Tự mình khảo mấy cái quốc gia đầu bếp trứng, mới đặt tới Ôn Như Ngọc yêu cầu. Có thể thấy được Ôn Như Ngọc đối chính mình sở làm cháo nói còn có thể thời điểm. Thuyết minh hương vị đã không tồi, Bạch Linh bất quá là cảm thán mà thôi. Cầm lấy thìa, uống một ngụm, hai mắt kinh ngạc nhìn đối diện kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan. Nhập khẩu tức dung. Mang theo hạt sen đặc có thơm ngọt. Hắn là như thế nào làm được? Bạch Linh chưa từng có uống qua tốt như vậy uống cháo. Ôn Như Ngọc nhìn Bạch Linh nhìn chằm chằm chính mình. Cuối cùng lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Tâm không chịu khống chế bang bang thẳng nhảy. Thực hảo uống. Bạch Linh không keo kiệt ca ngợi nói. Khó trách Bạch Tiểu Khê nói Hàn Tín làm gì đó ăn ngon. Loại này tay nghề đuổi kịp Michelin đầu bếp. Ôn Như Ngọc cư nhiên phá lệ mặt có chút nóng lên lên. Vậy uống nhiều điểm. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đêm qua đặt ở ngươi phòng đồ vật ăn sao. Bạch Linh cũng thật sự đói bụng. Ngày hôm qua chỉ là giữa trưa vội vàng ăn điểm. Buổi tối tới rồi nơi này liền trực tiếp ngủ. Nghe được Ôn Như Ngọc nói như thế, Bạch Linh ngược lại ngây ngẩn cả người. Ta phòng co ăn. Ôn Như Ngọc nhìn Bạch Linh ngây thơ bộ dáng, trong lòng bật cười. Tối hôm qua 10 giờ ta lấy đồ vật cho ngươi, ngươi còn ứng ta một tiếng. Lúc ấy nàng đắp chăn nằm ở trên giường, thanh âm lại rất thanh thúy, cho rằng nàng còn chưa ngủ. Hết chương.